Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com, Art Edit, Giọt Mực Xanh, Beta, Leticia. Vân Thiền Nguyệt nhìn thư trong tay Dạ Thiên Giật, nghĩ tới không biết những năm tháng tuổi thơ trong ký ức bị phong tỏa của nàng đã có những chuyện gì xảy ra, lúc ấy nàng đã dùng tâm tình gì khi vẽ những bức tranh thư gửi cho Dạ Thiên Giật như vậy, coi Dạ Thiên Giật trở thành cái gì của nàng. Nhìn Dạ Thiên Giật đang cầm giấy viết thư, dung nhan anh tuấn tràn đầy nụ cười, đột nhiên nàng cảm giác được mình mất trí nhớ quên đi hắn, bây giờ lại lãnh huyết vô tình như vậy đúng thật là không công bằng. Nàng không có trí nhớ, mà hắn sống trong trí nhớ. Giống như là ngươi ngày ngày cho một hài tử ăn kẹo, đột nhiên có một ngày không cho hắn ăn. Hắn sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế, Vân Thiền Nguyệt cảm thấy cỗ tức giận với hắn bỗng nhiên tản đi. Chỉ có thể nói trong lòng của nàng dung cảnh nặng hơn nữa nặng đến một vị trí mà so với hắn tất cả mọi người đều nhẹ. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng mà người kia lại tựa hồ không rõ hiện tại ở trong lòng nàng hắn rất quan trọng đến mức Dạ Thiên Giật hơi dùng chút thủ đoạn với nàng, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là dùng lý trí hóa giải như thế nào mà là nghĩ đến hắn có tức giận hay không, do đó càng thêm hoang mang lo sợ thần trí luống cuống, ném chuột sợ vỡ bình, bị hắn uy hiếp. Không nghĩ tới Nguyệt Nha đầu còn tâm tư linh lung như vậy, ha ha ha, thư như vậy mà ngươi có thể xem hiểu. Tiếng cười của lão hoàng đế thật lớn, tựa hồ tâm tình rất vui vẻ, ngưng cười, nhìn thoáng qua Vân Thiền Nguyệt cười nói với Dạ Thiên Giật. Tiếp tục đọc đi, trẫm muốn nghe nữa. Dạ Thiên Giật cũng cười nhìn Vân Thiền Nguyệt một cách, tiếp tục xem giấy viết thư nói tờ thứ tư nói tới lễ cập quan của Thái tử Hoàng Huynh, nàng thích một đĩa Thúy Hà nhưng bị Thái tử Hoàng Huynh đưa cho Tần Tiểu Thư phủ thừa tướng. Nàng tức giận lật đổ cái bàn, ném cái đĩa tôm đó xuống đất. Thái tử Hoàng Huynh giận dữ, nàng đánh một trận với Thái tử Hoàng Huynh, sau đó chạy tới Thúy Hương Lâu gọi ba đĩa Thúy Hà ăn sạch toàn bộ. Thúy Hà là món tôm ướp với rượu, cách làm là tôm ướp rượu, muối trong 2 tiếng rồi vớt tôm ra. Trộn với mù tạc tiêu, tỏi băm, hành tây, giấm, đường là có thể ăn luôn. À, lão hoàng đế lúc này mới nhớ tới Dạ Thiên Khuynh, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh đang quỳ trên mặt đất. Khóe miệng Dạ Thiên Khuynh vẫn lưu lại máu tươi, quỳ trên mặt đất thoạt nhìn cực kỳ chật vật, chăm chú nhìn tờ giấy viết thư trong tay Dạ Thiên Giật, trong đôi mắt phượng hoàn toàn là vẻ không dám tin. Giống như hắn chưa bao giờ ngờ tới Vân Thiền Nguyệt lại có liên hệ thư từ với Dạ Thiên Giật, hơn nữa còn là họa thư thư bằng tranh vẽ. 2 tháng trước chắc phi hắn nói Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiền Nguyệt có liên hệ thư từ, thì ra người chân chính liên hệ thư với nàng là Dạ Thiên Giật. Mặc dù hắn không phái người giám thị Vân Thiền Nguyệt nhưng những năm này vẫn phái người giám thị Dạ Thiên Giật. Nhưng nửa điểm tin tức hắn ta và Vân Thiền Nguyệt có liên hệ cũng không nhận được. Nếu hôm nay Dạ Thiên Giật không nói, hắn còn không biết. Hắn chợt phát hiện có lẽ hắn đã sớm sai lầm rồi, hơn nữa còn cực kỳ sai. Thất đệ hắn là hạng người gì, từ nhỏ hắn đã rất rõ ràng. Hắn ta thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thủ đoạn không thua Dung Cảnh. Những năm này hắn nhiều lần phái sát thủ đi Bắc Cương, toàn bộ đều không công mà lui. Hắn ta nếu không có bản lĩnh, sao có thể nhanh như vậy? gocchuyenaudio.com, đã có chỗ đứng ở Bắc Cương. Hơn nữa hắn ta còn thu được Bắc Cương vào trong tay. Còn có Dung Cảnh, Cảnh Thế Tử là hạng người gì? Không cần hắn nói, khắp thiên hạ mọi người đều biết, còn có Dạ Khinh Nhiễm tiểu ma vương kia từ khi sinh ra cho tới nay đã cho người nào sắc mặt tốt. Toàn bộ bọn họ đều đối với Vân Thiền Nguyệt bất đồng, vì sao? Trước kia hắn có lẽ không thấy không rõ, giờ này khắc này bỗng nhiên thấy rõ một vài chuyện. Có lẽ khi một người thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn thì mới có thể thấy rõ một số chuyện. Hắn vẫn bị thân phận cùng vị trí thái tử trói buộc. Hôm nay đột nhiên đối mặt với nguy cơ bị phế, quỳ gối ở đây làm một người ngoài đứng xem, bỗng nhiên liền thấy rõ ràng. Vân Thiền Nguyệt tất nhiên không giống với những năm này, ở trước mặt hắn biểu hiện là một người ngu xuẩn, không học thức, hung hăng càn quấy, vô lễ, khiến người ta chán ghét. Nếu nói tất cả mọi người đều bị mù, không bằng nói chính hắn mắt bị mù. Trước ngực con chim vẽ một vết bẩn, đại biểu Thái tử Hoàng Huynh, phụ hoàng còn nhớ năm đó khi ba người Thái tử Hoàng Huynh, Tứ Ca và Nhi Thần phân phủ đệ, nàng đòi Thái tử Hoàng Huynh đổi phủ đệ với Nhi Thần, Thái tử Hoàng Huynh không đồng ý, nàng khóc lớn làm ầm ĩ lên, lau nước mắt nước mũi vào người Thái tử Hoàng Huynh, về sau Thái tử Hoàng Huynh vẫn không thuận theo nàng không? Dạ Thiên Giật cười nói, ừ trẫm nhớ rõ có chuyện như vậy, lúc ấy trẫm đau đầu, vẫn là Hoàng hậu quản được nàng. Đúng rồi, ta nhớ sau bữa tiệc nàng đẩy Cảnh Thế Tử vào trong hồ. Cảnh Thế Tử không biết bơi, xem tí nữa bị chết đuối. Cái tiểu nha đầu này, chuyện gì cũng đều làm ra được. Lão hoàng đế cười gật đầu.

Dứt lời, hắn không nhìn Lục công chúa một cái, cũng không nhìn lão hoàng đế, từ từ rời khỏi thái y viện. Lục công chúa nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn dung cảnh rời đi, bỗng nhiên oà một tiếng, khóc ra thành tiếng. Câm miệng, ánh mắt lão hoàng đế dâng lên vẻ tức giận, không biết là tức giận dung cảnh ở trước mặt hắn đánh bay Lục công chúa ra ngoài, hay là tức giận Lục công chúa không chiếm được tâm dung cảnh ở trước mặt hắn, hôm qua thì bị Vân Thiền Nguyệt đập vỡ cái trán, hôm nay lại bị dung cảnh đánh bay như thế, làm hắn mất hết mặt mũi. Phụ hoàng, Lục công chúa ủy khuất nhìn lão hoàng đế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt tức giận mắng. Vân Thiền Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đã thư từ cùng thất ca mấy năm, lại còn thích cảnh thế tử? Loại nữ nhân lẳng lơ như ngươi, Lục muội, ta thấy ngươi thật sự vĩnh viễn không muốn nói chuyện nữa rồi. Dạ Thiên Giật bỗng nhiên xoay người nhìn Lục công chúa, vẻ mặt Lục công chúa trắng nhợt nằm trên mặt đất người run lên trong thoáng chốc. Cóc truyện audio.com, liền ngậm miệng, xem ra trẫm quá cưng chiều ngươi rồi, khiến ngươi coi trời bằng vung, càng ngày càng không thành bộ dáng gì rồi. Rõ ràng lời nói vô liêm sỉ nào cũng dám nói. Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Giật một cái, cả giận nói với Lục công chúa. Bây giờ ngươi trở về tẩm cung cho trẫm, không có lệnh của trẫm không được đi ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần muốn cầu phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn gả cho cảnh thế tử. Lục công chúa bỗng nhiên ngồi dậy quỳ trên mặt đất. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên cất bước đi về phía Lục công chúa. Trong lúc nhất thời lão hoàng đế không lên tiếng, ánh mắt nheo lại nhìn Lục công chúa cùng Vân Thiền Nguyệt đang đi về phía Lục công chúa. Ngươi nói ngươi muốn gả cho dung cảnh. Vân Thiền Nguyệt đi tới trước mặt Lục công chúa, ngồi xổm người xuống, nhìn nàng. Đúng, ta muốn gả cho cảnh thế tử. Lục công chúa nhìn Vân Thiền Nguyệt phẫn hận nói. Vân Thiền Nguyệt, ngươi có tài đức gì? Quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết, không có giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa, chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, không rõ dây dưa với biết bao nhiêu người. Tính tình lẳng lơ, nữ nhân như vậy căn bản không xứng với cảnh thế tử. Còn gì nữa không? Nói tiếp, Vân Thiền Nguyệt nhìn Lục công chúa, không buồn không giận. Những thứ này còn chưa đủ sao? Lục công chúa nhìn Vân Thiền Nguyệt, không đủ, ngươi nói những thứ này dung cảnh đều thích. Ta quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết, không có giáo dưỡng, không hiểu lễ nghĩa, chân trong chân ngoài, tính tình lẳng lơ. Những thứ này hắn cũng biết. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, sắc mặt không có chút tức giận nào. Ngươi phải tìm ra những chuyện của ta mà hắn không thích mới có tác dụng. Ngươi không biết xấu hổ. Lục công chúa oán hận nhìn chằm chằm nàng. Ngươi dùng thủ đoạn ma quỷ gì dụ dỗ thất ca cùng cảnh thế tử, quả thực ngươi nên bị nhốt vào lồng heo, dìm xuống ao, ngũ mã phanh thây, không được tốt. À, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên phất tay, thân thể Lục công chúa thẳng tắp bay ra khỏi thái y viện. Lục nhi, lão hoàng đế biến sắc trầm giọng quát bảo ngưng lại. Nguyệt nha đầu dừng tay. Vân Thiền Nguyệt buông tay ra, đứng lên, cười vô tội nói với lão hoàng đế. Hoàng thượng dượng, sao ngài không nói sớm, ngài nói chậm, Lục công chúa đã bị ta ném ra rồi. Thiên dục còn không mau đi xem một chút. Lão hoàng đế trầm mặt nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, vội vàng đi ra ngoài. Dạ Thiên dục lên tiếng, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo. Tất cả mọi người vội vàng đi theo phía sau lão hoàng đế, mới vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Lục công chúa giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nếu ngã trên mặt đất thì vẫn còn tốt sao? Mọi người không khỏi cảm thấy Thiền Nguyệt tiểu thư thật sự lớn mật, nếu Lục công chúa bị ném chết, hoàng thượng không muốn xử trí Thiền Nguyệt tiểu thư thì cũng phải xử trí. Vân Thiền Nguyệt đứng bất động, nữ nhi của hoàng đế thì như thế nào? Nữ nhi của hoàng đế muốn gả cho ai đều được à? Nàng cười lạnh một tiếng, đã đến lúc để cho Lục công chúa ghi nhớ thật lâu đi. Hôm qua nàng hạ thủ quá nhẹ rồi, hôm nay sẽ khiến nàng ta nếm chút tư vị. Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ sao? Dạ Thiên Giật bỗng nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Vân Thiền Nguyệt nhìn nàng. Nguyệt nhi, thông tín 5 năm ngươi một câu nàng cũng không nói đến cảnh thế tử. Lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng, nàng liền tình thâm ý trọng với hắn như thế rồi. Nàng thật tình sao? Nàng muốn ta, cóc truyện audio.com. Tin tưởng như thế nào? 10 năm tình ý của chúng ta, 5 năm thư từ, không bằng cảnh thế tử 10 năm bệnh nặng nằm trên giường nghỉ ngơi. Thì ra là 5 năm thư từ, một câu nàng cũng không nhắc tới dung cảnh sao? Vân Thiền Nguyệt nhìn Dạ Thiên Giật thích chẳng phân biệt được trước sau. Không có thời gian giới hạn, hay cho một câu thích chẳng phân biệt được trước sau. Dạ Thiên Giật cười một tiếng, đưa tay nắm lấy tay Vân Thiền Nguyệt. Nàng đi theo ta. Ta đi với ngươi là được, ngươi không cần lôi ta. Vân Thiền Nguyệt né tránh cánh tay Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật nhìn nàng một cách, cất bước đi ra ngoài, vừa đi 2 bước hắn quay đầu lại nhìn về phía họa thư rời là tả trên mặt đất, quay về khom người nhặt lên, cất họa thư để vào trong phong thư. Tiếp tục đi ra ngoài,